Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không, sau đó lại cho cô ấy chút thời gian sửa sang lại dung nhan. Về phần hỏi 18 đời tổ tông của người ta, vẫn là gác qua để sau đi. Quyền Phương Trí lên tiếng hỏi nhẹ, âm thanh ấm áp đưa ra đề nghị. Còn một đôi mắt vô cùng chuyên chú nhìn trần nhà, tận được xem nghe hình ảnh chọc người đỏ mặt tim đập nhanh trên sofa kia. Cũng đúng, mà Hạ Lan bỗng nhiên tỉnh ngộ, thế này mới phát hiện mình thật là quá nóng vội. Cha mẹ, hai người làm sao đột nhiên lại đến đây? Hai người nên gọi điện thoại báo trước. Quyền Thiên Sóc vẫn là vẻ mặt hung ác nhám hiểm, sâu sắc nhận thấy được một tia kỳ quái đối với sự đột kích kiểm tra của cha mẹ. Con sao có thể nói như vậy? Chẳng lẽ mẹ đây là nhớ con còn phải thông qua sự xin phép mới có thể lại đây xem hay sao? Mã Hạ Lan hô to gọi nhỏ. Còn có, mẹ cũng kêu con thẳng người, con còn đè nặng không ta, như thế nào? Không nỡ hay sao? Được Mã Hạ Lan nhắc nhở, Vũ Vịnh Kỳ mới nhớ tới bản thân đang bị người khác đặt ở dưới thân, nghe mắt không khỏi cháy đỏ khuôn mặt. Quyền Thiên Sóc không nhịn được thấp giọng phun ra một chuỗi chửi rủa, thế này mới buông tay đứng dậy. Mà thấy áo khoác ở dưới sự lôi kéo của mình đã không thể che đậy thân thể, anh lập tức cầm lấy áo khoác treo ở trong tủ quần áo ném tới trên người cô. Thấy nó, chúng ta đợi ở dưới lầu nói chuyện. Tiếng bước chân của cô là âm thanh duy nhất trong phòng khách. Trước mặt hai bên bảng vuông, Quyền Thiên Sóc và vợ chồng nhỏ Quyền ngồi, hai mẹ con đối diện trầm mặc, còn lại Quyền Phương Trí không đến diện đến thưởng thức hoa văn trên thảm. Lúc Vũ Vịnh Kỳ mang khay thức uống vào phòng khách thì ngay mắt kia không khí đã bị ứ đọng khiến cho đập thình thịch. Cô vụng trộm quan sát Quyền Thiên Sóc không nói được một lời, lại vụng trộm xem vợ chồng nhỏ Quyền trầm mặc, là vài lần hít sâu mới dám đi đến chỗ ba người. Dì Quyền, chú Quyền, mời dùng trà. Cô tìm cách tươi cười đem hai tách trà hoa hồng còn tỏa nhiệt đặt từng tách tới trước mặt hai người. Tiếp theo mới đưa thức uống còn lại là tách cà phê nóng trên khay đặt trước mặt Quyền Thiên Sóc. Cô không dám đối diện với anh, chính là sự hãi bất an ôm khay đứng một chỗ ngây người, đã sớm quên sạch sẽ bộ dáng tỉnh nhân, phong thái tỉnh nhân. Rất ngoan, tên là gì, năm nay mấy tuổi? Hai vợ chồng lộ ra mỉm cười. Vô Viện Kỳ, năm nay 25 tuổi. Cô nhỏ giọng trả lời, tay nhỏ bé ôm chặt khay hơn nữa. 25 tuổi, đúng là độ tuổi thích hợp để kết hôn. Đến đây, vào tới chỗ bác gái ngồi, cho bác gái nhìn xem con. Mà Hạ Lan vẫy tay nhiệt tình, càng xem càng thích cô gái trước mắt này mềm mại như thuận. Không cần, có đứng là được rồi. Cô vừa khẩn trương vừa thẹn thùng lắc đầu. Đứng sẽ mỏi chân, nên vẫn đến chỗ bác gái ngồi yên tâm. Về chuyện vừa rồi, bác gái nhất định sẽ trả lại công đạo cho con. Cái gì công đạo? Quyền Thiên Sóc một tiếng ngửa lạnh, từ khi rời phòng sách sắc mặt vẫn chưa tốt qua. Đương nhiên là do con bá vương ngạnh thượng cung, khí trong sạch của người ta. Nghe mắt má Hạ Lan lại biến thành mẫu dạ xa. Con không có. Cái gì không có? Mẹ rõ ràng tận mắt bắt gặp con đặt người ta dưới thân, con còn dám không thừa nhận? Đó là con tự vệ, cô ấy công kích con. Quyền Thiên Sóc trợn mắt nhìn Vu Việt Kỳ, dùng ánh mắt hung dữ ý bảo cô tốt nhất nghe chút tự thú, chứng minh lời nói của anh không phải là giả. Chính là anh không chừng thì tốt, nghiêm chừng này làm cho cô sợ, nhanh chóng nhớ tới chuyện mới xảy ra. Đời này cô chưa từng bị mất mặt như vậy, chẳng những bị anh thấy hơn phân nửa cảnh xuân, còn bị cha mẹ bắt gian tại trận ở trên sofa. Sau đó áo cô không chỉnh tề, lại còn bị anh đặt ở dưới thân. Trời, cha mẹ anh sẽ nghĩ như thế nào về cô? Bọn họ có thể cảm thấy cô không được giáo dục hay không? Có thể cảm thấy cô không đứng đắn hay không? Có thể cảm thấy cô là một cô gái hư hay không? Vô Vịnh Kỳ đầy đỏ mặt, bối rối muốn đảo cái động cho mình trong đó. Một người đang yên đang lành lại đi công kích con. Còn nói con không gây rối, Tiểu Kỳ. Mã Hạ Lan sắc bén bắt được lỗi trong lời nói của anh. Con làm sao mà biết cô ấy đang nói nổi điên cái gì? Con chỉ giúp cô ấy cởi áo khoác thôi. Đáng chết, cô gái nhỏ kia còn ngẩn người làm gì, còn không mau chóng phối hợp diễn kịch. Áo khoác? Mã Hạ Lan kêu lên đầy ngạc nhiên. Giống như anh không phải cởi áo khoác mà là nội y. Con cởi áo khoác của người ta, con nghi ngờ người ta nổi điên, con quả thực không có bằng cầm thú. Thật sự là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Có mắt đều nhìn ra được, căn bản chính là sắp tâm định tội anh, sau đó mượn cớ bắt anh phụ trách bộ anh cưới cô gái nhỏ kia. Xem ra mẹ thật là muốn cháu đến điên rồi. Thế nhưng không phân tốt xấu liền muốn ghép đôi bọn họ. Bất quá trong đó một nửa nguyên nhân hẳn là do cô gái nhỏ kia như thuận lễ phép, tính tình mềm mại thẹn thùng lấy lòng mẹ. Từ lúc xảy ra việc cho đến bây giờ, mặt cô từ đỏ từ đầu đến cuối cũng chưa lùi xuống. Chỉ cần không cẩn thận đối lại mặt anh sẽ cúi đầu e lệ, hơn nữa chủ động phục vụ nước trà, mẹ không muốn có ấn tượng tốt cũng khó. Chỉ là nói trở về, từ nhỏ cha mẹ liền áp dụng chủ nghĩa với ba anh em. Dễ nhúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.